Đệ nhất kiếm thần, chương 1563, thuật ẩn thân của ta rất lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Võ Vấn lắc đầu, hắn sẽ không làm vậy. Ánh mắt của ông ta liếc về phía hang núi, vì khi ấy, những thế lực kia sẽ nhằm vào Diệp Liên. Hắn sẽ không tiếp tục ẩn nấp quá lâu nữa. Tần Sơn không khỏi thở dài, người này thật sự là trọng tình trọng nghĩa. Võ Vấn gật đầu đồng tình. Đúng vậy, nhưng cho dù là kiếm tông hay võ viện ta đều không thể giữ hắn lại. Ông ta ngẩng lên nhìn về cuối chân trời, hy vọng hắn sẽ được trời cao phù hộ. Tần Sơn cũng gật đầu, hy vọng là vậy. Trật tự thành, Việt Writer, Đường Thanh vốn đang tựa vào thân cây trong núi bỗng mở bừng mắt nói với Diệp Huyên cách đó không xa. Ngươi sắp gặp phiền toái lớn rồi đấy. Chuyện gì? Hắn nhíu mày. À, ta nhìn thẳng vào hắn. Liên minh trật tự đã cho mời lượng đạo tông đến, tung tích của ngươi sẽ sớm bị nắm giữ thôi. Diệp Huyên hạ giọng, thuật ẩn thân của ta rất lợi hại, nhưng à, ta lắc đầu, chỉ cần ngươi không thoát ly khỏi thiên đạo nơi này, ngươi sẽ bị tìm thấy. Hắn toan mở miệng thì giọng của đại thần tầng 6 đã vang lên. Tiểu tử, có người đang tính, ngươi đấy, là sao cơ? Diệp Huyên sửng sốt, là suy tính, đối phương cũng có bản lĩnh đó chứ, bà quên mất nên nhắc ngươi. Chạy, chạy lẹ lên, Diệp Huyên, vừa nghe đại thần tầng 6 hô lên hai chữ, chạy mau, Diệp Huyên đã xách theo Đường Thanh vọt khỏi nơi đang đứng. Gần như ngay lập tức một lão già xuất hiện ở nơi hắn vừa biến mất. Lão mặc trường bào màu xanh lục, tay trái cầm một cái mai rùa, tay phải vân vê một sâu tiền, chân đi giày cỏ. Một lão già khác mặc áo đen xuất hiện ngay sau đó, thấp giọng hỏi. Lý Thiên Sư, bọn chúng chạy rồi sao? Lão già được gọi là Lý Thiên Sư nhìn quanh rồi đáp. Hắn biết chúng ta sẽ tới, không đơn giản chút nào. Lão già áo đen gật gù đồng tình, theo tư liệu chúng ta có được người này quả thật rất khó lường. Đôi mắt lão thiên sư nheo lại, ta lại cho rằng hắn được cao nhân chỉ điểm, lời này không khỏi khiến lão già áo đen cau mày. Cao nhân ư? Lý thiên sư gật đầu, trẻ tuổi như hắn tuyệt đối không thể phát giác được thuật thôi diễn của lão phu, chỉ có thể là có người đã nhận ra rồi nói cho hắn. Đối phương hạ giọng hỏi. Vậy Lý Thiên Sư có thể nhìn ra đó là ai không? Lão Thiên Sư trầm ngâm một phen, để lão phu thử một lần. Lão ta khẽ vung tay, hất sâu tiền ra khiến những đồng tiền rơi vương vãi trên mặt đất. Sau đó, những ngón tay của lão bắt đầu di chuyển, những đồng tiền cũng theo đó mà cử động, thậm chí không gian bốn phía cũng truyền đến những chấn động như có thứ gì đó đang di chuyển. Cách đó mấy nghìn dặm, giọng đại thần tầng 6 lại vang lên trong đầu Diệp Huyên. Dừng lại, hắn lập tức làm theo, sau đó lại nghe vị kia nói. Có người đang thôi diễn ngươi, phải làm thế nào, hắn hỏi. Vào tháp rồi là đối phương sẽ không thôi diễn được nữa ư? Cách chương.